Đêm trong rừng vắng, anh trăng trên trách đều gành thấp thoáng bóng cô dân nữ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm cho say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng vắng, có cô dân nữ miệng cười khúc khích ngắm anh du khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu dân nữ nhìn mình đăm đăm. Dân nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây. Dân nữ làm thắc mắc cho lòng khô cả từ lâu nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi, thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ ơi, đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người thôn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn, khi nhìn gió cuốn lá bay rời cành cuộn bay lên người sơn nữ. Sơn nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ hoàng hôn xuống rồi đợi chờ ai đây? Và thời gian vun vút trời mây. Sơn nữ ơi, đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ lâu nước mắt đầy vơi. Sơn nữ ơi, thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu. Sơn nữ đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người thôn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn, khi nhìn gió cuốn lá bay rời cành cuộn bay lên người sơn nữ. Sơn nữ đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ. Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống rồi đợi chờ ai đây? Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống rồi đợi chờ ai đây? Sơn nữ ơi, hoàng hôn xuống rồi đợi chờ ai đây?